anh ấy đẹp đến từng ngón tay. Chương 24, gocchuyenaudio.com. Dịch, khói, khi tỉnh lại đã nằm trên giường trong phòng ngủ. Đầu hơi choáng váng, trên người mềm nhũn, nhìn Hứa Chỉ ngồi ở mép giường cũng tàn ra tầng sáng nhàn nhạt. Hứa Chỉ sờ trán anh, đỡ hơn chút nào chưa? Khuôn mặt Thẩm Triệt nóng lên, dứt khoát lấy chăn che mặt mình lại, bị hôn tới mức ngất xỉu. Chuyện này đúng là quá mất mặt, rất nhanh chăn đã bị kéo ra. Hứa Chỉ nở nụ cười, muốn uống nước không? Đúng là cổ họng khô khốc. Thẩm Triệt ngồi ngay người lại, đưa tay muốn đón lấy ly nước, nhưng Hứa Chỉ lại không đưa cho anh, mà tự mình ngậm một ngụm, sau đó môi kề môi, miệng sát miệng đút cho anh. Anh tự uống, Thẩm Triệt vội vàng né tránh, đưa tay muốn đẩy mặt đối phương ra, nhưng rất nhanh đã bị hôn. Từng chút nước được đút vào miệng, cổ trọng trở nên thoải mái, nhưng gương mặt lại đỏ bừng. Hứa Chỉ lại hôn anh, nhẹ giọng nói bên tai anh, xin lỗi, lần sau em sẽ hôn anh nhẹ hơn. Trong giọng nói còn mang theo ý tứ trêu chọc, Thẩm Triệt vừa xấu hổ vừa tức giận, em đừng có mà quá đáng. Hứa Chỉ vẫn cứ tiếp tục quá đáng, cúi người lại gần hôn anh, nuốt hết âm thanh dãy dụ của anh vào, hôn từ môi đến cổ, bàn tay thăm dò trong quần áo anh, hết sức tình sắc mơn trớn đầu về anh, mắt thấy mình lại sắp sửa bị đè, Thẩm Triệt vội vàng lớn tiếng, chờ chút, dừng dừng dừng. Hứa Chỉ đang cởi quần Thẩm Triệt, nghe thấy đối phương kêu dừng, vì thế nhổm dậy, không ngăn được tiếng thở dốc. Miễn cưỡng đè nén dục vọng, hỏi, sao vậy, anh không muốn làm cái tư thế như lần trước, anh muốn ở trên. Thẩm Triệt biết sức mình không bằng được Hứa Chỉ, nếu quả thực bị hắn đè, thì chỉ sợ lại chơi trò cưỡi ngựa như lần trước, trong khi rõ ràng mình là top, lại bị đối phương đè kiểu đó, cảm giác thực sự rất kỳ cục. Hứa Chỉ nhìn anh một lát, sau đó cười nói, được. Thẩm Triệt có chút xấu hổ, cắn môi dưới nghĩ, nói thêm, còn nữa, đầu tiên, tắm đã rồi làm tiếp. Hứa Chỉ tỏ vẻ cưng chiều, dịu dàng đáp, được. Sau khi tắm xong, thân dưới của Hứa Chỉ đã không kiềm nổi mà vừa căng vừa tím. Kích thước dọa người, Thẩm Triệt vừa nhìn thì trái tim đã đập thình thịch, lại cảm thấy hơi xấu hổ, đều là đàn ông, kích thước không bằng người ta, dù sao cũng không phải chuyện gì vui vẻ. Chưa đợi anh nghĩ thêm, Hứa Chỉ đã ôm eo anh, có chút gấp gáp cúi đầu hôn lên kết hầu và xương quai xanh của anh. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ anh, trong nụ hôn nồng nhiệt lại ra sức mơn trớn anh, bộ vĩ cỡ khủng kia cũng ma sát giữa hai chân anh. Thẩm Triệt được vuốt ve tới mức chân như nhũn ra, suýt nữa lại bị đè xuống giường, vội vàng dãy giụa, chờ chút em nằm lên giường trước đi. Hứa Chỉ nặng nề thở dốc. Thực ra hắn đã sớm bị thiêu đốt trong lửa dục, Thẩm Triệt mịn màng, trắng trẻo đứng trước mặt hắn như vậy, vốn dĩ không biết mình có bao nhiêu quyến rũ, hắn càng nhìn càng muốn phát điên, chỉ muốn ngay lập tức đè người đó ra làm một trận. Hắn vốn cũng không phải là boss, chỉ là không nỡ làm Thẩm Triệt đau, mới tình nguyện nằm dưới, nhưng ý niệm muốn ăn sạch sẽ đối phương vẫn không thể tan biến. Thẩm Triệt lại đẩy hắn, nằm xuống giường đi. Hứa Chỉ bất đắc dĩ, đành phải nghe lời anh, nằm ngửa trên giường. Thẩm Triệt thở phào nhẹ nhõm, cũng theo đó nhoài ra giường. Người đang nằm trên giường đó khỏe hơn anh rất nhiều, cơ ngực màu lúa mạch cùng với cơ bụng cường tráng đều gây kích thích thị giác mạnh. Tất cả đều là minh chứng của việc rèn luyện mà có. Ban nãy khi tắm, Hứa Chỉ đã tự mình bôi trơn rồi. Thẩm Triệt dạng chân hắn ra, chậm rãi đẩy dương vi ti vào, nhưng cũng chưa vội chuyển động, chỉ hỏi, đau không? Vì đau, nhưng Hứa Chỉ nhìn gương mặt tuyệt đẹp của chàng thanh niên, dục vọng lại càng lấn át, vì thế nói giọng khàn khàn, không sao, anh động đi. Thẩm Triệt đỡ lấy hai chân Hứa Chỉ, động mấy cái, lại dừng lại đôi chân kia vừa cường tráng vừa rắn chắc. Anh nâng lên thì thấy nặng, gác lên vai lại thấy đau. Chỉ một lát mà bờ vai trắng muốt đã bị đè ra hai vệt đỏ. Hứa Chỉ thấy Thẩm Triệt dừng lại, hỏi, sao vậy? Bấy giờ hắn đã đói khát khó nhịn, gần như phải cố gắng kìm nén mới không đẩy anh xuống. Thẩm Triệt nước mắt lưng tròng. Chân em nặng quá, anh không nâng được. Hứa Chỉ im lặng, chỉ thở hổn hển nhìn anh. Ngọn lửa dục vọng cháy trong mắt. Bộ vị bên dưới đã cứng như sắt. Thẩm Triệt vẫn chưa nhận ra có gì khác thường. Anh chậm rãi rút ra. Sau đó nói bằng giọng thương lượng. Hay là dùng tư thế từ sau. Còn chưa dứt lời, hoa mắt một cái. Chợt bị Hứa Chỉ xoay người đặt dưới thân. Thẩm Triệt cả kinh, em, kế đó bị hắn hung hãn ngăn đôi môi lại. Nụ hôn càng ra sức nhiều hơn trước đây. Tựa như đã bị đè nén từ rất lâu. Kịch liệt mà ướt át hôn một hồi. Lại hôn lên đầu V trước ngực anh. À đừng, đầu V bị Hứa Chỉ ngậm lấy. Khi thì liếm, khi thì mút, cảm giác tê dần khiến anh ngay cả ngón chân cũng co lại. Tiếng rên mềm nhũn và yếu ớt tràn khỏi răng môi. Đừng mút chỗ đó không được. Hứa Chỉ không ngừng liếm mút nơi nhạy cảm của anh. Khiến toàn thân anh như nhũn ra. Đành phải dồn dập thở dốc. Gò má đỏ ửng, lông mi khẽ run, đôi môi vô thức hé mở. Ngón tay Hứa Chỉ liền thuận thế đưa vào miệng anh. Bụng ngón tay đặt trên lưỡi anh. Mở ám khuấy đảo, đưa đẩy liên tục, trêu chọc đầu lưỡi anh. Chất lỏng trong suốt không ngừng từ giữa kẽ tay chảy xuống. Hứa Chỉ thấy anh nhắm hờ mắt thở dốc, rên rỉ, chỉ sợ đưa tay vào sâu hơn thì anh sẽ hít thở không thông. Vì thế rút tay ra, quay lại ngậm lấy đầu V bên kia của anh. Lúc này Thẩm Triệt đã bị tình dục lấn át toàn thân. Đầu V bị mút vào, khiến anh vừa thấy đau lại vừa thoải mái. Anh vô thức ưỡn ngực, muốn đối phương mút vào mạnh hơn. Hứa Chỉ lại không liếm nữa, mà khẽ hôn lên vành tai trắng mịn của anh, đầu lưỡi ló ra thăm dò, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh, thấp giọng hỏi bên tai anh, có thích em mút anh không? Hơi nóng đó khiến Thẩm Triệt gần như rên lên, toàn thân vừa mềm vừa ngứa, hàng mi dài trở nên ướt át vì tình dục, anh muốn nói thích, thích lắm, nhưng lý trí còn sót lại khiến anh không sao lên tiếng. Hứa Chỉ hôn lên ngực anh, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy đầu V hồng nhạt, thỉnh thoảng lại khiêu khích khiến hai hạt đậu nhỏ trở nên lớn hơn. Thẩm Triệt đâu thể chịu nổi kích thích như vậy, lông mày xinh đẹp thoáng nhíu, khóe mắt cũng đỏ ửng, không nhịn được rên gì, ư á thích à, ánh mắt Hứa Chỉ tối sầm lại. Vừa mút lấy đầu V của chàng thanh niên, một tay cầm lấy thân dưới đã cương cứng của đối phương. Chậm rãi vuốt ve, à đừng Thẩm Triệt liên tục rên gì. Đầu V bị liếm mút, thân dưới lại bị bàn tay đối phương vuốt ve khéo léo. Rất nhanh đã rỉ ra chất lỏng trong suốt, chẳng bao lâu sau giữa hai đùi trắng mút đã lầy nhầy một mảnh. Ướt át tới độ dâm mỹ, Thẩm Triệt thở dốc muốn bắn, nhưng Hứa Chỉ bịt lỗ đầu của anh ngăn lại. Ngoan, chờ thêm một lát, được không? Thẩm Triệt đã đến giới hạn. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, nước mắt chảy đầy mặt, môi bị cắn đỏ bừng, dục vọng trong cơ thể dâng cao, rõ ràng sắp sung sướng cực điểm, lại bị đối phương chặn lại, không thể bắn ra, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục vậy. Đột nhiên Dương Vi Ti được buông ra, sau đó một nơi căng chặt khác bao phủ lấy dục vọng của anh. Người đàn ông cao lớn chuyển động trên người anh. Dùng hậu huyệt mạnh bạo nuốt vào nhà ra Dương Vi Ti của anh. Bờ mông nhấp nhô lên xuống. Từng chút va chạm với thân dưới anh. Thẩm Triệt không ngừng rên rỉ. Mất kiểm soát nói, chậm chậm một chút, Hứa Chỉ đè chàng thanh niên dưới thân. Vừa xoa nắn đầu về anh, vừa dùng hậu huyệt nuốt nhà dục vọng của anh. Chàng đạo co rút từng đợt, khiến anh khi thì rên rỉ thở dốc, khi thì thấp giọng nghẹn ngào. Như đứa trẻ bị bắt nạt, giữa tình dục nóng bỏng, Thẩm Triệt gần như đánh mất lý trí, đưa cánh tay trắng gầy lên ôm lấy cổ đối phương, trong cơn cực khoái thấp giọng nấc lên, Hứa Chỉ tăng nhanh tốc độ dưới thân, vừa chuyển động lên sống, vừa cúi người nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của anh, lúc sắp đạt cao trào, cảm thấy hồn phách như bị rút đi, khoái cảm từng đợt tuôn trào, rốt cuộc cũng lên đỉnh. Chất lỏng trắng đục bắn vào hậu huyệt của đối phương. Sau khi rút Dương Vi Ti ra, dịch trắng chảy xuống giữa hai đùi trắng như tuyết của anh. Phát lên dáng vẻ sắc tình phóng đãng. Cao trào đi qua khiến anh mềm nhũn, run rẩy nghẹn ngào, hai chân gần như không khép lại được. Tình dục cuồng nhiệt khiến tầm mắt mơ hồ, chỉ có gương mặt động tình khi đạt tới cao trào của đối phương. Thẩm Triệt hoảng hốt hồi lâu, mới dần bình tĩnh lại. Hứa Chi đang liếm đi nước mắt trên mặt anh. Đừng khóc, Hứa Chi ôm anh vào trong ngực. Sau đợt cao trào, lại không mạnh bạo như trận ân ái mới nãy nữa. Chỉ dịu dàng vuốt tóc anh. Xin lỗi, là em quá đáng. Thẩm Triệt kiệt sức, đành phải yếu ớt mắng. Đã bảo rồi mà đừng có cưỡi. Được, lần sau tất cả đều nghe lời anh. Không ngờ đúng lúc ấy, tiếng đồng hồ điểm lại vang lên. Ngoài cửa sổ pháo hoa phóng cao, rền vang bầu trời, một năm mới lại bắt đầu. Cách chương.